Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh quang tộc đã bị chúng bài trừ tại người cạnh tranh ở ngoài. Đáng giận. Phần đông tinh quang tộc chiến sĩ rất không cam tâm, nội tâm phát lạnh, không nghĩ tới Diệu Nhật tộc liên thủ với Huy Nguyệt tộc, nhưng lại bố trí như vậy một cái bẫy chờ bọn hắn xuất hiện, xem ra bọn hắn lần này lành ít dữ nhiều rồi. Ngươi cho rằng hai đại chủng tộc liên thủ cũng có thể diệt giết chúng ta, trung thực nói cho ngươi biết, tự coi như các ngươi thật có thể làm được, các ngươi cũng sẽ tổn thất thảm trọng, tử thương vô số. Tinh Vĩnh Minh ngoài mạnh trong yếu nói. Ha ha, ngu xuẩn một cái. Một cái Diệu Nhật tộc thủ lĩnh cười ha ha, ngươi cho rằng ta không biết ngươi Tinh Vĩnh Minh chi tiết, trên người của ngươi có một kiện hạ phẩm thánh khí Chu Tinh kiếm A, bằng vào cái này hạ phẩm thánh khí, ngươi thế nhưng mà hung hăng càng quấy được vô cùng. Đáng tiếc chính là, chúng ta tại đây khoảng chừng 8 kiện hạ phẩm thánh khí, 8 tòa phong ma thạch bia, coi như là ức vạn vực sâu yêu ma ở cái địa phương này, đều bị nhẹ nhõm trấn áp mà bắt đầu, các ngươi tính là cái đếch ấy. Rầm rầm. Vừa dứt lời, Diệu Nhật tộc thủ lĩnh tự hồ động thủ, lập tức 4 tòa xích nhật phong ma bi chấn động lên, tách ra vô cùng hào quang, như là thái dương. Trong nháy mắt, một đạo lại một đạo màu đỏ hào quang theo hư không ở trong chỗ sâu đuổi giết đi ra, ẩn chứa khủng bố sát cơ, cùng với đáng sợ nhiệt lượng, tự hồ có thể tê liệt hết thảy. Hơn nữa những này màu đỏ hào quang ngàn vạn, phô thiên cái địa mà đến, như là giọt mưa bình thường trút xuống xuống, không chỗ có thể trốn. Huyền Nguyệt phong ma bi, trấn giết tà ma. Huy Nguyệt tộc thủ lĩnh cũng xuất thủ, chỉ thấy mặt khác 4 tòa tấm bia đá rung rung, tách ra thủy ngân sắc hào quang, như là thủy ngân chảy giống như, khổng lồ nguyệt hoa rủ xuống xuống. Lập tức, phương viên mấy ngàn vạn km tự hồ cũng tràn ngập đáng sợ huyền âm khí tức, đông lại hết thảy, xa xa mặt đất lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đông lại lên. Từng khối cực lớn nham thạch, thậm chí xa xa từng tòa núi lớn đều bị đông lạnh thành từng tòa băng điêu. 8 tòa tấm bia đá đồng thời rung rung, cả tòa trận pháp tạo thành tuyệt đối không gian lao ngục, chắc chắn vô cùng nhâm người phương nào đều không thể từ nơi này không gian lao ngục chạy trốn đi ra ngoài. Đã xong, cái này toàn bộ đã xong. 8 kiện hạ phẩm thánh khí, cái này còn thế nào ngăn cản? Đây chính là đã từng trấn giết vô số vực sâu yêu ma đáng sợ thánh khí, chúng ta căn bản ngăn không được. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hiện tại chúng ta chỉ có thể các loại chết sao? Phần đông tinh quang tộc chiến sĩ đều là tuyệt vọng, bọn hắn thúc thủ vô sách, không thể làm gì. Đối mặt cổ này theo 4 phương 8 hướng đuổi giết xuống tuyệt đối với lực lượng, bọn hắn cảm thấy mình vô cùng nhỏ yếu, như là giống như con kiến, bị hồng thủy tươi sống chết đuối. Tinh Vĩnh Minh bọn người cũng là mặt xám như tro, nghiến răng nghiến lợi, nhưng là bọn hắn không có cam lòng, tuyệt đối với không muốn cứ như vậy chết ở Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc hai đại chủng tộc âm mưu phía dưới. Cho dù chết rồi, cũng phải nhường bọn hắn biết được tinh quang tộc lợi hại. Thế nhưng mà vừa lúc đó, Hạ Bình rốt cục động, một bước bước ra, đứng tại sở hữu tất cả tinh quang tộc chiến sĩ phía trước. Tinh vô địch. Hắn đây là muốn làm gì, chẳng lẽ muốn một người ngăn cản được 8 kiện hạ phẩm thánh khí công kích? Nói đùa gì vậy, tự tính toán thực lực của hắn cường thịnh trở lại, việc này cũng là làm không được a. Tinh Vĩnh Minh bọn người là ngạc nhiên, bọn hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm tinh vô địch rõ ràng chủ động xuất thủ, hơn nữa còn là một người, bọn hắn cảm thấy tiểu tử này điên rồi, là tại tự tìm đường chết. Oanh. Hạ Bình không có lời nói, từ trên người hắn lập tức tuôn ra một cổ cường hoành nguyên khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một thiên địa pháp tướng, vốn đây là tinh thần pháp tướng, nhưng là tu luyện rồi chúng tinh âm dương thư về sau. Cái vị này thiên địa pháp tướng cũng đã nhận được tiến hóa, nhanh chóng hóa thành một tự cực lớn, thâm ảo, thâm bất khả trắc sách vở, nó lóe ra điểm điểm tinh quang, ẩn chứa vô số tinh thần. Rầm rầm. Chỉ thấy hắn ý niệm khẽ động, cái này tự như là một tòa núi lớn y hệt sách vở bắt đầu chuyển động, rầm rầm rung động. Thình lình lật ra một tờ lại một tờ giấy, bên trong 38.000 khỏa tinh thần đồng thời bay ra. Cái này 38.000 khỏa tinh thần đồng thời tách ra vô cùng hào quang, một đạo lại một đạo xanh thẳm sắc hào quang tê liệt hắc ám, chiếu sáng tứ phương, đem phương viên ngàn vạn km đều chiếu lên như là ban ngày. Trong chốc lát, tại chúng tinh âm dương thư điều khiển phía dưới, 38.000 khỏa tinh thần đuổi giết đi ra ngoài, quay tròn xoay tròn, tràn ngập nồng đậm tinh thần chi lực, phản phất biến thành một tòa cực lớn tinh vực. Rầm rầm rầm. Cái này tòa tinh vực hung hăng nghiền áp, giữa không trung chính giữa vô số đạo màu đỏ hào quang, cùng với đầy trời huyền âm khí tức, đều bị thoáng cái chấn được tán loạn, phản phất cái này phiến thế giới đều nứt vỡ. Khủng bố chấn động bạo phát đi ra, quét ngang 4 phương 8 hướng, hư không ở trong chỗ sâu một tấc thốn không gian nổ tung, truyền ra liên tiếp kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, phương viên ngàn vạn km khu vực đều bị san thành bình địa. thậm chí cái kia 8 tòa phong ma bi đều bị đánh bay ra ngoài, cái này phong ma đại trận không gian tựa hồ cũng bị chấn được lung lay sắp đổ, hư không ở trong chỗ sâu không gian chướng bích cũng xuất hiện từng đạo mắt thường có thể trông thấy vết rách, răng rắc rung động. Ẩn nấp ở trên hư không ở trong chỗ sâu Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc chiến sĩ cũng không chịu nổi của lực lượng này chấn động, thình lình bị nhao nhao đánh bay ra ngoài, xuất hiện tại phần đông tinh quang tộc chiến sĩ trước mặt. Không có khả năng, rõ ràng có thể ngăn cản được Xích Nhật Phong Ma Bi cùng Huyền Nguyệt Phong Ma Bi một kích toàn lực, đây chính là 8 kiện hạ phẩm thánh khí liên thủ uy lực, làm sao có thể hiểu rõ loại này vớ vẩn sự, hơn nữa còn là tay không tất sắc, quá khoa trương đi. Diệu Nhật tộc thủ lĩnh quả thực không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến sự thật, thật sự là không thể tưởng tượng. Dựa theo hắn lý giải, đem làm 8 kiện hạ phẩm thánh khí đồng thời vận chuyển thời điểm, bọn này tinh quang tộc chiến sĩ lập tức cũng sẽ bị chớ gạt bỏ, hóa thành tro bụi, nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên tầm đó xuất hiện một cái thế vô địch nhân vật, chỉ là một chiêu, liền đem 8 tòa phong ma bi đánh cho lung lay sắp đổ, thậm chí liền không gian lao lung đều lung lay sắp đổ, xuất hiện vết nứt không gian. Đây là tinh quang tộc chí cao bí thuật chúng tinh âm dương thư. Huy Nguyệt tộc thủ lĩnh nhận ra Hạ Bình sử xuất cái môn này võ đạo thần thông, có thế hắn sắc mặt thập phần khiếp sợ, nhưng là đem cái môn này bí thuật tu luyện thành công tinh quang tộc chiến sĩ cũng có không ít, vì cái gì tiểu tử này uy lực khổng lồ như vậy, cái kia tự tinh thần chi thư không khỏi quá cường đại a, rõ ràng đã dung nạp 38.000 khỏa tinh thần, thân thể của hắn chịu đựng được sao? Lời nói thật, trên lý luận đến chúng tinh âm dương thư đủ để cho chính là vô số tinh thần. Vấn đề là tu luyện giả cũng chưa chắc có thể chịu đựng được ở nhiều như vậy tinh thần uy lực. Là tốt rồi, giống như Tinh Vĩnh Minh, hắn cũng không phải là không muốn tăng nhiều chính mình chúng tinh vô cực trong sách bộ tinh thần chi lực, vấn đề là hắn đã dung nạp 1.800 khỏa đã là cực hạn rồi. Nếu như tiếp tục gia tăng xuống dưới, chỉ sợ hắn căn bản không chịu nổi, cả quyển sách đều sụp đổ, hóa thành một đoàn nguyên khí, thậm chí sẽ cắn trả đến trên người mình, bản thân bị trọng thương. Tiểu tử này là từ chỗ nào xuất hiện đấy, vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn? Chẳng lẽ tinh quang tộc chính giữa còn ẩn tàng một khủng bố như vậy cao thủ, từ chỗ nào xuất hiện hay sao? Diệu Nhật tộc thủ lĩnh sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm thấy sự tình ngoài dự liệu của mình, hoàn toàn không nghĩ tới tinh quang tộc rõ ràng còn ẩn tàng một khủng bố như vậy tuyệt thế cao thủ. Vấn đề là hắn tự cho là mình đã triệt để hiểu được tinh quang tộc rất nhiều tình báo, đạt đến rõ như lòng bàn tay tình trạng, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua trước mắt cái này tinh quang tộc chiến sĩ. Cho dù là rất nhiều tinh quang tộc có danh tiếng thiên tài, cũng hoàn toàn cùng cái này người không giống số. Nếu như là tinh quang tộc thiên tài lời mà nói, có lẽ đã sớm nổi danh mới đúng, cường đại như thế tinh quang tộc chiến sĩ không có khả năng không bị người biết được. Ha ha, ngu xuẩn Diệu Nhật tộc cùng Huy Nguyệt tộc. Lúc này thời điểm, thấy như vậy một màn, Tinh Vĩnh Minh đắc ý tới cực điểm, các ngươi cho rằng bố trí xuống bẫy rập có thể giết chết chúng ta, nhưng là các ngươi làm sao biết chúng ta tinh quang tộc nội tình cùng cường đại. Chính là 8 kiện hạ phẩm thánh khí mà thôi. Tộc của ta cao thủ một cái có thể ứng phó, các ngươi làm được hết thảy đều là vô dụng công. Hắn nhìn thấy Hạ Bình đơn giản đem 8 khối phong ma bi lực lượng ngăn cản xuống, chính mình còn lông tóc không tổn hao gì, lập tức đắc chí mà bắt đầu, giống như đem chuyện này đã coi như là công lao của mình đồng dạng. Mặt khác tinh quang tộc chiến sĩ cũng là đại hỷ, may mắn lần này gặp vị này cường đại tinh quang tộc vũ trụ nhà mạo hiểm, nếu không bọn hắn lần này mạng nhỏ đều đông lạnh qua nước rồi. Dù cho trước kia bị Hạ Bình đã đánh bại tinh quang tộc chiến sĩ cũng là như thế. Có cường đại như vậy cao thủ bảo kê, bọn hắn lập tức cảm thấy mình rất có cảm giác an toàn. Cuồng vọng. Nghe nói như thế, Diệu Nhật tộc thủ lĩnh bị triệt để chọc giận, một người cũng muốn chống lại 8 kiện hạ phẩm thánh khí, ngươi quả thực tựu là si tâm vọng tưởng, nằm mơ ban ngày. Vừa rồi chỉ là nhất thời chủ quan, mới bị các ngươi bắt được sơ hở mà thôi, hơn nữa vừa rồi uy lực cũng không phải phong ma bi toàn bộ lực lượng, mới chống đỡ được một lần công kích, tựu đắc ý đến loại tình trạng này, các ngươi đừng quá xem thường người a. Đối với tại Xích Nhật Phong Ma Bi cùng Huyền Nguyệt Phong Ma Bi lực lượng phía dưới, tự coi như ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, cũng chỉ có thể nuốt hận ở cái địa phương này, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta Huy Nguyệt tộc. Huy Nguyệt tộc thủ lĩnh cũng nổi giận, hắn không thể dễ dàng tha thứ Huy Nguyệt tộc như vậy bị xem thường, đây đã là đang mang Huy Nguyệt tộc tôn nghiêm, tuyệt đối với không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta còn có thể cho các ngươi cơ hội xuất thủ, phá cho ta. Trong chốc lát, thừa dịp hai đại chủng tộc thủ lĩnh lời nói, Hạ Bình động thủ. Hắn bắt được trong một chớp mắt thời cơ cùng sơ hở, trên người chúng tinh vô cực sách lần nữa hiện ra đến. Lập tức 38.000 khỏa tinh thần đều tại rung động lắc lư, tách ra vô cùng tinh quang, tự hồ đem cái này mảnh hắc ám khu vực đều triệt để chiếu sáng, không có bất kỳ góc chết. Tất cả mọi người không chịu nổi mãnh liệt như vậy hào quang, nhao nhao nhắm hai mắt lại, như vậy tinh quang liền thần thức đều có thể vặn vẹo, bọn hắn đều cảm giác mình giờ phút này tự hồ biến thành mù lòa, cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều cảm giác không đến. Luân hồi bút. Thừa cơ hội này, không có cái gì người phát hiện mình dị trạng, Hạ Bình theo trên người lấy ra luân hồi bút, khổng lồ pháp lực quán thâu đi vào, hướng phía hư không nhẹ nhàng vẽ một cái. Phanh. Chỉ là vẽ một cái, luân hồi bút khủng bố mũi nhọn chi lực bạo phát đi ra, cứng rắn vô đối, lúc này toàn bộ lao lung không gian đều đã nứt ra, giống như bị một kiếm tê liệt giống như, từ trung gian vỡ ra. Cái kia trong suốt không gian chướng bích cũng như thủy tinh bình thường vỡ vụn, ken két rung động, không ngừng rơi xuống không gian mảnh vỡ, toàn bộ trận pháp cứ như vậy triệt để hỏng mất, toàn bộ tê liệt. Đồng thời tám tòa phong ma bi cũng bị khủng bố nguyên khí đánh bay ra ngoài, rốt cuộc không cách nào duy trì cái này tòa trận pháp, toàn bộ thế giới cũng khôi phục đến thanh minh thế giới, không có bất kỳ vật gì ngăn trở. Làm sao có thể? Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc người đều mộng rồi, triệt để mộng rồi, dù cho đánh chết bọn hắn đều không thể tưởng được lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy, chỉ là một kích, tự tê liệt rồi bọn hắn vất vất vả vả bố trí xuống cấm chế trận pháp. Muốn biết đây chính là tám kiện hạ phẩm thánh khí bố trí xuống đại trận, coi như là ức vạn yêu ma cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp mà bắt đầu, sẽ không bị công phá mảy may, được xưng là không thể vượt ngục ngục giam. Nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là một kích, sẽ đem tòa cấm chế trận pháp đánh cho chia năm xẻ bảy. Cái này cũng không tránh khỏi quá hoang đường, quá đáng rồi a. Không hổ là vô địch huynh, thật sự là quá mạnh mẽ. Tinh Vĩnh Minh bọn người nhưng lại vui mừng quá đỗi, kinh hỉ liên tục, bọn hắn vốn chính mình chút ít người chết chắc rồi, dù sao đây chính là Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc bố trí xuống trí mạng bẫy rập, hơn nữa tám kiện hạ phẩm thánh khí đồng thời xuất thủ, ở đâu ngăn cản được. Thật không nghĩ đến mới không có bao lâu thời gian, Hạ Bình tự một người đem cái này tòa cấm chế trận pháp đánh tan, phá vỡ cái này lao lung. Như vậy bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể bỏ chạy. Không sai pháp bảo, đều là của ta. Hạ Bình vung tay lên, lập tức phiêu phù ở giữa không trung chính giữa xích nhật phong ma bi cùng huyền nguyệt phong ma bi lập tức đã bị thu nạp đi vào trong tay của hắn, bị hắn dùng cấm chế trận pháp giam cầm lại. Lúc này, cái này tám tòa phong ma bi đã ở không ngừng giãy giụa, ý đồ giãy giụa xuất Hạ Bình lòng bàn tay. Hắn cảm thấy cái này vài món thánh khí rất thích hợp khẩu vị của mình, nếu như cướp đoạt tới, nhất định đối với hắn có rất lớn ích lợi. Hơn nữa đây cũng là vì trừng phạt cái này hai đại chủng tộc ra tay với tự mình, tiểu trừng phạt đại giới, cần điểm bồi thường. Dừng tay, đây chính là ta Huy Nguyệt tộc thánh khí, ngươi làm sao dám đoạt? Chết tiệt Tinh Quang tộc tiện nhân, nếu như ngươi dám cướp đi tộc của ta thánh khí, ta đây Diệu Nhật tộc cùng ngươi không chết không ngớt. Lập tức buông ra tay bẩn thỉu của ngươi, đây chính là tộc của ta thánh khí, không phải ngươi có thể nhúng chàm đấy. Huy Nguyệt tộc thủ lĩnh cùng Diệu Nhật tộc thủ lĩnh thấy như vậy một màn, lập tức vừa sợ vừa giận. Trái tim tự hồ cũng bị người bắt lại, đây chính là bọn hắn trong chủng tộc bộ thánh khí, trân quý vô cùng. Bọn hắn có thể cho mượn ra, cũng là bởi vì muốn tranh đoạt cái này cỡ lớn thế giới, nếu như mất đi cái này vài món thánh khí lời mà nói, bọn hắn trở lại trong tộc, lập tức sẽ phải chịu nghiêm trọng xử phạt. Đến lúc đó tự tính toán không có đưa bọn chúng xử tử, cũng sẽ đem bọn hắn cho rằng là tội phạm nhốt lại, tối thiểu mấy ngàn năm. Thử hỏi, bọn hắn làm sao có thể chịu được chính mình thánh khí bị người cướp đi? Còn muốn giãy giụa, cho ta dịp. Không có các loại hai đại chủng tộc người động thủ, Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức đem trong cơ thể địa ngục kim ô hỏa diễm quán thâu đi vào, thoáng cái khổng lồ hỏa diễm tự vây quanh ở tám tòa phong ma bi chính giữa. Rầm rầm. Trong khoảng khắc, tám tòa phong ma bi nội bộ khí linh phát ra thê lương kêu thảm thiết, đồng thời chúng cùng hai đại chủng tộc thủ lĩnh tâm thần liên hệ lập tức đứt rời, bị cháy sạch, nấu được không còn một mảnh. A a a. Lập tức hai đại chủng tộc thủ lĩnh phát ra thê lương kêu thảm thiết. Tinh thần của bọn hắn cùng thánh khí đứt gãy ra, lập tức nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng cắn trả, tại chỗ tự ho ra máu đi ra, tinh thần bị thương, hơi thở mong manh. Mấy cái hô hấp về sau, cái này tám tòa phong ma bi không còn có giãy giụa, hiển nhiên là bị Hạ Bình thủ đoạn dọa sợ rồi, nếu như tiếp tục thiêu xuống dưới, linh trí của bọn nó đều bị đốt thành hư vô. Bởi vậy Hạ Bình dễ dàng sẽ đem tám tòa phong ma bi luyện hóa thành công, trở thành chủ nhân của bọn nó. Tiểu tiểu tiểu. Hạ Bình ý niệm khẽ động, điều khiển tự nhiên. Tám tòa so núi còn cao đại phong ma bi, hiện tại nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành thủy tinh châu lớn nhỏ, ngoan ngoãn nằm ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Tinh Quang tộc, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không ngớt a. Thấy như vậy một màn, Diệu Nhật tộc thủ lĩnh cùng Huy Nguyệt tộc thủ lĩnh tức giận đến lần nữa thổ huyết đi ra, giận không kềm được, bọn hắn biết rõ cái này tám kiện hạ phẩm thánh khí không bao giờ, nửa thuộc về bọn hắn được rồi. Đây quả thực là tiện nhân kia cứ thế mà đưa bọn chúng xinh đẹp lão bà cướp đi, hay là ngay trước mặt bọn họ. Đây quả thực là không cách nào rửa sạch cực lớn sỉ nhục. Đáng đời. Chứng kiến hai người thê thảm bộ dáng, Tinh Vĩnh Minh nhìn có chút hả hê, tuy nhiên hắn thánh khí cũng bị Hạ Bình cướp đi, nhưng là cũng không ngại hắn đối với hai người này bỏ đá xuống giếng, châm chọc khiêu khích. Dù sao cái này hai đại chủng tộc thế nhưng mà liên thủ, bố trí bẫy rập, muốn bọn hắn toàn bộ giết, trảm thảo trừ căn. Hiện tại mất đi vài món thánh khí, đã xem như tiện nghi bọn hắn rồi. Ngu xuẩn Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc, cái này chính là các ngươi đắc tội chúng ta Tinh Quang tộc kết cục, trước kia vẫn còn diễu võ dương oai, hiện tại tốt rồi, tám kiện hạ phẩm thánh khí đều bị chúng ta cướp đi, ta ngược lại là nhìn xem các ngươi còn thế nào hung hăng càng quấy được lên, túng A, tiếp tục xuất ra thánh khí, trang bức A, một lần nữa cho ta trang thử xem. Tinh Dương Bình bọn người đắc ý tới cực điểm, Hạ Bình xem như cho bọn hắn hung hăng ra một ngụm ác khí, cái này hai đại chủng tộc vừa rồi hung hăng càng quấy phải mệnh, dựa vào tám kiện hạ phẩm thánh khí tự muốn bọn hắn một mẻ hốt gọn, đều diệt sát, dọa được bọn hắn hoang mang lo sợ. Hiện tại bọn hắn rốt cục chiếm hết thượng phong rồi, ở đâu có không bỏ đá xuống giếng đạo lý. Diệu Nhật tộc, Huy Nguyệt tộc toàn bộ chiến sĩ nghe, cùng một chỗ động thủ, đem cái này hèn hạ vô sĩ Tinh Quang tộc nhân tiêu diệt, bầm thây vạn đoạn, nhất định phải đem cái này vài món thánh khí cướp đoạt trở về, đây là chúng ta chủng tộc thánh khí, không cho có mất, nếu không chúng ta toàn bộ đều được hỏng bét. Huy Nguyệt tộc thủ lĩnh hét lớn một tiếng, sắc mặt dữ tợn, hạ đạt mệnh lệnh. Sau lưng của hắn mấy ngàn tên Huy Nguyệt tộc chiến sĩ, cùng với Diệu Nhật tộc chiến sĩ đều là nghiêm nghị mà bắt đầu, bọn hắn cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng, dù cho cái thế giới này bổn nguyên không được đến, nhưng là thánh khí cũng không thể mất đi. Đừng nóng vội. Đúng vào lúc này, Hạ Bình phất phất tay, ánh mắt nhìn hướng xa xa, các ngươi muốn cướp hồi trở lại thánh khí nghĩ cách ta rất rõ ràng, nhưng là giải quyết chuyện này trước kia, chúng ta còn phải giải quyết một ít con chuột, nếu không khả năng chúng ta bị người một ổ bưng. Cái gì? Nghe nói như thế, Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc chiến sĩ đều là khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ ở cái địa phương này còn có, hay không xuất hiện thế lực đang âm thầm mai phục hay sao? Thế nhưng mà bọn hắn thần thức bốn phía radar quét hình, lại cái gì khí tức cũng không có phát hiện. Hai đại thủ lĩnh cười lạnh, đang muốn cười nhạo Hạ Bình tại giả thần giả quỷ, lừa gạt, thời điểm, Hạ Bình bỗng nhiên động. Thú vị, hiện tại còn không ra, các ngươi thật đúng là cho là mình ẩn nấp năng lực thiên hạ vô song, không có người có thể phát hiện được các ngươi, đi ra cho ta a. Hạ Bình vận chuyển lòng bàn tay tám tòa phong ma bi lực lượng, lập tức ngưng tụ ra một cổ khủng bố năng lượng, một đạo lại một đạo hào quang đuổi giết đi qua đông bắc phương hướng hư không chính giữa. Đông. Trong nháy mắt, vốn cái kia không có vật gì hư không, lập tức truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, như là xe lửa đụng vào núi lớn ở trên giống như, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa. Rầm rầm. Một giây sau, cái kia phiến hư không rõ ràng xuất hiện rậm rạp chằng chịt đám người, mỗi người đều là cầm trong tay cường đại pháp bảo. Bọn hắn sắc mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình rõ ràng thật sự bị phát hiện. Dù sao bọn hắn thế nhưng mà vận dụng hư không chi chu cái này trung phẩm thánh khí, có thể ẩn giấu ở hư không ở trong chỗ sâu, vô hình vô ảnh, không hề khí tức tiết lộ, không có lẽ bị người phát hiện mới đúng. Nhưng là nhưng bây giờ thật sự bị người phát hiện rồi, nhưng lại tinh chuẩn tìm được vị trí của mình. Có thể bọn hắn lại làm sao biết Hạ Bình có được địa ngục kim ô nhãn, một đôi mắt có thể khám phá thế gian hết thảy hư ảo. Dù cho ẩn núp ở trên hư không ở trong chỗ sâu, cũng là giấu giếm không nổi hắn một đôi mắt, thấy rõ. Đáng chết, thật sự có địch nhân mai phục tại bên cạnh. Nhân loại, đây là nhân loại, đồ hỗn trướng, nhân loại như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, chẳng lẽ nhân loại một mực tại đem làm hoàng tước? Muốn xem chúng ta cùng Tinh Quang tộc lưỡng bại câu thương, sau đó lại xuất thủ, âm hiểm, nhân loại thật sự là quá âm hiểm rồi. Không có khả năng đấy. Nhân loại đến tột cùng lúc nào xuất hiện tại nơi này cỡ lớn thế giới đấy, vì cái gì chúng ta một mực không có phát hiện. Diệu Nhật tộc cùng Huy Nguyệt tộc hai đại chủng tộc chiến sĩ đều là sợ ngây người, bọn hắn trước kia còn tưởng rằng Hạ Bình tại giả thần giả quỷ, không nghĩ tới nói được lời nói lại là thật sự, bên cạnh còn có địch nhân mai phục che giấu, hơn nữa bọn hắn còn không có phát hiện. Nghĩ tới đây, bọn hắn ở sâu trong nội tâm mỗi người tuôn ra thấy lạnh cả người, nếu như Hạ Bình không có vạch trần điểm này lời mà nói, chờ bọn hắn thu thập Tinh Quang tộc. Đắc chí vừa lòng thời điểm, nhân tộc bỗng nhiên giết ra, cho một kích trí mạng. Như vậy bọn hắn Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc tự triệt để đã xong, sẽ bước lên Tinh Quang tộc theo gót, chết không có chỗ chôn. Cái này, Tinh Quang tộc cũng mộng ép, hoàn toàn không nghĩ tới điểm này, cái chỗ này rõ ràng còn có nhân tộc mai phục, bọn hắn căn bản không biết nhân tộc đến tột cùng là lúc nào phát hiện cái này cỡ lớn thế giới đấy. Còn có một đám con chuột, chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn đi ra không? Hạ Bình vung tay lên. Một cổ bài sơn đảo hải lực lượng nghiền đè xuống, quanh kích tại tây bắc phương hướng. Quanh. Trong chốc lát, một hồi không gian vặn vẹo, hư không nổi lên vô tận rung động, lập tức lại một cổ rậm rạp chằng chịt bóng người bộc lộ ra, tản mát ra khủng bố yêu khí, xông thẳng lên trời. Yêu tộc. Tinh Quang tộc, Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc tam đại chủng tộc lập tức nhận ra những điều này đều là yêu tộc yêu vương, số lượng rậm rạp chằng chịt, thình lình đạt đến hơn vạn nhân số. Bọn hắn tóc gáy dựng lên, hoàn toàn không nghĩ tới phụ cận còn có hơn vạn yêu vương mai phục, tê liệt, bọn này lão âm hàng, cả ngày ăn no không có chuyện gì, đã biết rõ âm thầm mai phục người, quả thực không biết xấu hổ, cái này coi như là đỉnh phong chủng tộc sao. Hoàn toàn không có điểm đại khí quan niệm, tự cả ngày biết rõ như thế nào ám toán những người khác, vô sĩ tới cực điểm. Đúng vậy, chúng ta sử dụng yêu tộc vô thượng thần thông bóng mờ vô cực hư không bí thuật, đem thân ảnh của chúng ta triệt để ẩn nặc, hóa thành bóng dáng trốn vào hư không, vô thanh vô tức, không nghĩ tới ngươi như vậy đều có thể phát hiện, không hổ là đến từ kỳ dị khu tinh quan tộc cường giả, xem ra muốn ám toán các ngươi chuyện này là làm không được rồi. Cái kia yêu vương thủ lĩnh mở miệng nói. Đáng tiếc, vốn còn muốn chờ các ngươi tam đại chủng tộc cùng chết, lưỡng bại câu thương, lại thu hoạch ngư ông thủ lợi, không nghĩ tới nhưng lại đã thất bại, như thế của ta thất sách. Nói chuyện chính là Hạ Bình, người quen biết cũ, đến từ Thái Sơ Thánh Địa Tô Xương, từng tại Chư Thiên Tạo Hóa Đồ bái kiến một lần, còn lần này hắn rõ ràng tự mình dẫn đội, cũng dẫn đầu rồi trên vạn người tộc đại năng đến đây. Bà mẹ nó, quả nhiên là muốn ám toán bọn hắn, bọn này vô sĩ tiện nhân. Tinh Quang tộc, Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc sắc mặt hết sức khó coi, chuyện này phát sinh có chút vượt quá bọn hắn tưởng tượng rồi, bọn hắn vốn cho rằng hành động của mình không sơ hở tí nào, không nghĩ tới đã sớm bạo lộ tại địch nhân trong mắt. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện cái này cỡ lớn thế giới đấy, ta nhớ được chúng ta căn bản không có bạo lộ cái gì tin tức, vì cái gì các ngươi sẽ lại tới đây? Tinh Vĩnh Minh rất là khó hiểu. Những người khác cũng rất nghi hoặc, muốn nói trong bọn họ bộ có phản đồ lời mà nói, bọn hắn là không tin đấy. Ngu xuẩn, các ngươi cho rằng nơi này là kỳ dị khu sao? Đây chính là chúng ta tộc phạm vi thế lực, khắp nơi đều là thiên la địa võng, các ngươi giống trống khua chiên hành động, nhiều cao thủ như vậy xuất phát. Thiệt thòi các ngươi còn cho là mình hành tung che giấu. Tô Xương nghe đến mấy cái này lời nói, lập tức nở nụ cười, thật tình không biết hành động của các ngươi đã sớm đã rơi vào chúng ta nhân tộc trong mắt, chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua, phái người theo dõi, kết quả là phát hiện tin tức này, sau đó lập tức điều động viện quân đến. Hắn rõ ràng nói cho tam đại chủng tộc, đây là nhân tộc mạng lưới tình báo lực lượng, trên thực tế cái này cũng là mọi người đều biết sự tình, không có gì tốt giấu giếm đấy. Đúng vậy, việc này cũng giấu giếm bất quá chúng ta yêu tộc. Yêu vương thủ lĩnh cũng gật gật đầu, đối với những này đến từ kỳ dị khu chủng tộc, chúng cũng điều động cao thủ đi điều tra theo dõi, tuyệt đối sẽ không chủ quan, ngược lại là không nghĩ tới phát hiện như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Một cái cỡ lớn thế giới phát hiện, đây là hạng gì kinh thiên động địa tài phú, cái này đủ để phát động một hồi chiến tranh. Hơn nữa bọn hắn chỉ là một ít đầy tớ mà thôi, các loại một thời gian ngắn, từng người chủng tộc viện quân lục tục ngo ngoe đến lúc đó chỉ sợ binh sĩ gặp qua ức. Khi đó mới thật sự là chiến tranh. Máu chảy thành sông. Kỳ thật hiện tại bọn hắn cũng không cần làm chuyện gì, chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi, đợi viện quân vừa đến, những địch nhân này trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói. Tinh Quang tộc, Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc nội tâm trầm trọng, bọn hắn biết rõ chính mình một lần thật sự bại, thật sự là quá coi thường bình thường khu nhân tộc cùng yêu tộc thế lực, không nghĩ tới bọn hắn mọi cử động tại người có ý chí dưới sự giám thị. Cũng khó trách bọn hắn một mực đều không có tại bình thường khu có cái gì thu hoạch, trước kia sở dĩ không có bạo lộ. Chỉ là lợi ích không đủ đại, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, cỡ lớn thế giới xuất hiện, đủ để nhìn thấu hết thảy da mặt. Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc người đã không tâm tư đối phó Tinh Quang tộc rồi, ngược lại bọn hắn bây giờ là cùng trên một cái thuyền chiến hữu, nếu như không đồng tâm hiệp lực lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị người tộc cùng yêu tộc cao thủ tiêu diệt. Đầu hàng đi. Tô Xương mở miệng nói, các ngươi là không có cái gì phần thắng đấy, hơn nữa cái này cỡ lớn thế giới cũng là chúng ta bình thường khu đấy. Các ngươi kỳ dị khu chủng tộc không có lẽ ở chỗ này giao thiệp với, tại đây không là địa bàn của các ngươi. Hắn muốn chiêu hàng tam đại chủng tộc, không chiến mà khuất người chi binh. Bởi vì hắn đối với cái kia một kích phía dưới tự tê liệt tám kiện hạ phẩm thánh khí bố trí đi ra cấm chế trận pháp cao thủ rất là kiên kỵ, bản năng nói cho hắn biết, nếu như chọc giận người này, không có cái gì kết cục tốt. Vì tránh cho cực lớn tổn thất, còn có kéo dài thời gian, hắn không ngại tiếp tục cùng đám người này đàm phán, lá mặt lá trái. Muốn kéo dài thời gian. Hạ Bình thoáng cái nhìn ra Tô Xương bọn người nghĩ cách, hắn địa ngục kim ô nhãn nhìn chung quanh hư không, phát hiện không còn có bất cứ địch nhân nào mai phục, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Đã không có địch nhân mai phục rồi, miễn cho đêm dài lắm mộng, sẽ đem đoàn người toàn bộ giải quyết, triệt để chiếm lĩnh cái thế giới này, bằng không đợi yêu tộc cùng nhân tộc viện quân đến, khi đó thì phiền toái. Hắn sẽ không để cho việc này phát sinh. Bất quá lèm nhèm nhưng xuất thủ lời mà nói, có lẽ sẽ bạo lộ thân phận của mình. Hạ Bình còn không muốn hiện tại chính mình cái thân phận bộc lộ ra đi, hắn sờ lên cái cằm, quyết định lại để cho một người khác biến hóa thành vũ vô địch bộ dạng, đến tranh đoạt thế giới bổn nguyên. Hơn nữa lại để cho tiểu ngốc tự mình xuất thủ, tin tưởng đối phó đám người này vấn đề không lớn. Đúng rồi, tìm Tham Mộng Lộ đến giả trang thân phận của Vũ Vô Địch là được rồi, lại để cho nàng biến hóa thành Vũ Vô Địch bộ dạng, để cho, đợi chút nữa nội ứng ngoại hợp, liền có thể đem đám người này một mẻ hốt gọn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức một cổ thần niệm tiến vào Sơn Hà Châu không gian, nguyên khí chấn động, nhanh chóng ngưng tụ thành một cổ nguyên khí phân thân, tiến về trước tìm kiếm Tham Mộng Lộ. Vèo. Trong chốc lát, hắn này là nguyên khí phân thân liền phủ xuống đến Sơn Hà Châu không gian một chỗ sơn cốc, đó là Tham Mộng Lộ chỗ địa phương. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa vặn tới gần sơn cốc, Hạ Bình tự thấy được sơn cốc phụ cận có từng tòa núi rác thải, toàn bộ đều là chồng chất khởi vứt đi vật, hoặc là đồ ăn cặn, hoặc là sinh hoạt rác rưởi vân vân. Đợi một tí, thoạt nhìn rất là đồ sộ, cao tới vài trăm mét. Còn có hai đầu thái cổ di chủng giống như quản gia tựa như, đang tại cố gắng vận chuyển những này rác rưởi, quét dọn cái chỗ này vệ sinh, chúng như là ong mật đồng dạng cần cù, ra ra vào vào, cần cù chăm chỉ. Cái này hai đầu thái cổ di chủng hắn cũng đã gặp, đúng là bị chính mình bắt vào phì di cùng ô sát ma cầm, ngược lại là không nghĩ tới hai thằng này tựa hồ bị Tham Mộng Lộ bắt lại đem làm công nhân vệ sinh rồi. Hắn không để ý đến chúng, lập tức tiến vào sơn cốc trong đó. Chỉ thấy trong sơn cốc, chính bày đặt hai cái giường lớn, bên cạnh thì là chất đầy rồi rực rỡ muôn màu đồ ăn, hai cái tiểu lô ly chính chán chường nằm ở trên giường, kết nối rồi vũ trụ vi tôm nét bất lạc, vẫn còn hô to gọi nhỏ. Xe tăng, tranh thủ thời gian lên, ở mũi nhọn phía trước, bảo hộ ta. Phụ trợ, lập tức khống chế thích khách, tranh thủ thời gian khống chế nó, thích khách kia muốn tới giết ta rồi. Vũ em, không có huyết rồi, ta không có huyết rồi, tranh thủ thời gian cho ta thêm huyết, sửa ta, động tác chậm như vậy. Có thể hay không chơi? Tẩu vị, đi nhanh lên vị, trốn kỹ năng. Ha ha, tơ huyết chạy trốn, đánh ta à, đánh ta à, ta tự đứng ở chỗ này, có bản lĩnh đánh chết ta. Tê liệt, thật sự đến rồi, tranh thủ thời gian chạy. Ai, rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi, không có một cái đồng đội là hữu dụng đấy, tất cả đều là dựa vào ta một cái. Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ hai cái tại hô to gọi nhỏ, vẻ mặt hưng phấn, cuối cùng rốt cục chạy trốn thành công, thật sâu gọi ra một hơi. Thấy như vậy một màn, Hạ Bình khóe miệng co giật, giống như thấy được hai cái lưới nhện thiếu nữ, trầm mê võng du không cách nào tự kềm chế. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có quên lần này mình đến mục đích, thò tay tự bấm véo véo các nàng béo mút mít khuôn mặt, đem hai người đánh thức, làm cho các nàng tạm thời thoát ly vi tôm nét quất lạc. Ai lớn gan như thế, rõ ràng dám quấy rầy bổn vương chơi game, có biết hay không đây là tội khi quân. Trùng Tiểu Thiến thoáng cái bị giật mình tỉnh lại, nàng tức giận vù vù trừng to mắt. Rõ ràng có người dám tại bổn vương chơi game thời điểm quấy rầy chính mình, lá gan thật sự là quá mập rồi, chẳng lẽ sẽ không sợ bị chính mình đánh vào thiên lao, giam giữ mấy ngàn năm sao? Nàng trừng to mắt, thoáng cái tự chứng kiến Hạ Bình mặt không biểu tình nhìn mình. Nhíp, nhíp chính vương. Trùng Tiểu Thiến trợn mắt há hốc mồm, không có nghĩ đến cái này thời điểm thấy được Hạ Bình xuất hiện, nội tâm của nàng bản năng tuôn ra từng đợt không ổn, thật giống như chứng kiến đại ma vương xuất hiện đồng dạng. Trùng Tiểu Thiến, ngươi đang làm gì đó? Vì cái gì thoát ly trò chơi, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta muốn đi đánh bốt, tranh thủ thời gian tập hợp hoành đẩy, có một phó bản có hạ đây này. Ồ, chủ nhân như thế nào cũng ở nơi đây. Tham Mộng Lộ kêu la nói, nàng cũng thế nào gào to hô đấy, đồng thời cũng phát hiện Hạ Bình, lập tức sợ ngây người. Cái gì gọi là ta cũng ở nơi đây, không có tới tại đây, cũng không biết hai người các ngươi chán trường đến rồi loại tình trạng này, không hảo hảo học tập, cả ngày đã biết rõ chơi game, như thi thể đồng dạng cả ngày nằm ở trên giường. Hạ Bình vô cùng đau đớn, hai cái lô ly rõ ràng biến thành chết chỗ ở, hắn chầm chầm vào hai người, Trùng Tiểu Thiến, bài tập của ngươi đâu rồi, bài tập ở nhà có hay không toàn bộ làm xong? Làm tác nghiệp. Đời này đều khó có khả năng làm tác nghiệp, thân là vương giả. Làm sao có thể biết làm bài tập loại vật này? Trùng Tiểu Thiến lẽ thẳng khí hùng nói, nàng ghét nhất sự tình chính là lão đầu cho mình bố trí bài tập, còn một bố trí tựu là một đống lớn, đây không phải quấy nhiễu chính mình chơi trò chơi sao? Nói không sai. Cái gì gọi là cả ngày đã biết rõ chơi game, ngươi biết rõ chơi game là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn sao? Ngươi đây là đang rõ đầu rõ đuôi xem thường trò chơi, xem thường nhân sinh, tranh thủ thời gian cho ta hướng trò chơi người chế tác xin lỗi. Tham Mộng Lộ tức giận nói. Đừng cãi, lại lải nhải, tự ngắt mạng một tuần. Hạ Bình liếc xéo liếc, sử xuất đòn sát thủ, đối với hai cái lưới nhện thiếu nữ, hắn tự nhiên biết rõ cái gì mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Ác ma, ngươi là ác ma sao? Lại muốn đoạn chúng ta một tuần lưới. Ác độc như vậy sự đều nói được, làm ra được. Nghe nói như thế, vốn đang thập phần hung hăng càng quấy Tham Mộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến lập tức lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ, thật giống như Hạ Bình làm cái gì tội ác tày trời sự tình tựa như. Chỉ là ngắt mạng một ngày, các nàng liền chịu không được, nếu là thật ngắt mạng một tuần, đoán chừng các nàng sẽ phát điên. Loại hành vi này, cũng chỉ có trong truyền thuyết tới từ địa ngục ác ma mới có thể làm được, quá hèn hạ vô sĩ rồi. Các nàng quả thực không cách nào tưởng tượng không có mạng lưới Internet một ngày, căn bản cũng không có sống trên thế giới này ý nghĩa. Trùng Tiểu Thiến tức giận cố lấy đôi má, quả nhiên hay là muốn đã đảo cái này nhiếp chính vương, chính mình đương gia làm chủ, bằng không mà nói vĩnh viễn không ngày yên tĩnh a, cả ngày thẳng mình, còn cưỡng bức chính mình làm tác nghiệp. Chủ nhân, không biết ngươi tới nơi này có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Chỉ cần nói ra, ta nhất định cút cung tận tụy chết thì mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dừng. Tham Mộng Lộ lập tức tiến lên, vẻ mặt ân cần, lại là niết cổ, lại là đấm chân. A, ngươi xem suốt ta có việc tìm ngươi. Hạ Bình vẻ mặt thoải mái dễ chịu, khó được Tham Mộng Lộ biết điều như vậy. Nhìn không ra, nhưng là chủ nhân có cái gì cần hỗ trợ đấy, cho dù nói cho ta biết. Tham Mộng Lộ vì sợ bị Hạ Bình ngắt mạng, nàng tận tâm tận lực phục thị, hy vọng có thể mau chóng cất bước ác ma này. Bằng không ngắt mạng một tuần, nàng đoán chừng sẽ sống không bằng chết. Là như thế này đấy, ta cần ngươi giả trang một người. Hạ Bình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dù sao cũng không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài, bên ngoài chiến đấu tùy thời tùy chỗ đều có thể phát sinh, phải mau chóng giải quyết chuyện này. Thì ra là thế, là muốn giả trang Vũ Vô Địch, chuyện này rất đơn giản, toàn bộ bao tại trên người của ta. Tham Mộng Lộ vỗ vỗ ngực, tràn đầy tự tin, giả trang một người thật sự là rất đơn giản, hơn nữa nàng cũng tinh thông biến hóa chi thuật, tuy nhiên làm không được như là như ý mặt nạ đồng dạng kinh người hiệu quả, khí tức, thân thể thậm chí linh hồn đều có thể cải biến. Nhưng là cải biến thoáng một phát thân thể cùng hình dạng, hay là thập phần đơn giản đấy. Tiểu ngốc, để cho, đợi chút nữa ngươi tự mình xuất thủ, đem đám kia địch nhân toàn bộ đánh bay, cướp đoạt thế giới bổn nguyên. Hạ Bình cũng tới đến cái á tiểu ngốc trước mặt, đối với nàng dặn dò. Đúng vậy, ca ca. Tiểu ngốc nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, nhận thức thật gật gật đầu. Giờ phút này, Tinh Quang tộc, Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc tam đại chủng tộc, được cùng yêu tộc bức bách được đến bước đường cùng, tiến thối lưỡng nan, bọn hắn cũng không biết hiện tại đến tộc cùng làm sao bây giờ. Muốn buông tha cho cái này cỡ lớn thế giới, bọn hắn hao tốn nhiều như vậy công phu cùng thời gian, lại thập phần không nỡ. Không muốn buông tha cho, nhưng là nhân tộc cùng yêu tộc lực lượng thật sự là quá cường đại, đừng nhìn hiện tại người không nhiều lắm. Nhưng là đối phương căn bản không cần cùng bọn họ cùng chết, chỉ cần kéo dài thời gian, tự có rất nhiều viện quân đến. Đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ bị trong hũ trảo con ba, không chỗ có thể trốn, có thể hiện tại không chạy lời mà nói, các nhân tộc cùng yêu tộc viện quân đến, bọn hắn bỏ chạy không được rồi, sinh tử cũng không thể khống chế. Lựa chọn A, ta cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc, là đầu hàng, hay là chống cự. Tô Xương Hạ cuối cùng thông điệp lệnh, không để cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Quanh. Đúng vào lúc này, Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức đem Tiểu Ngốc cùng Tham Mộng Lộ hai cái phóng ra, một hồi không gian chấn động ở trên không xuất hiện, lập tức tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người nào? Lúc này, Tô Xương bọn người là chấn động, bởi vì bọn hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm, cái chỗ này rõ ràng còn có thế lực khác mai phục, thậm chí còn dám xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ đều là ngẩng đầu nhìn sang, lập tức chứng kiến một cái bóng người quen thuộc, thình lình tựu là Tham Mộng Lộ biến hóa mà thành Vũ Vô Địch. Vũ Vô Địch. Tô Xương nhịn không được kêu lên, vì vậy gia hỏa hắn coi như là hóa thành tro cũng nhận ra, đến từ mặt khác vũ trụ khu vực siêu cấp ma đầu, việc ác bất tận, tùy ý làm bậy, liền bọn hắn Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Miệng Đường người cũng dám giết. Như vậy cùng hung cực ác ma đầu lại có thể biết xuất hiện ở cái địa phương này, hắn làm sao có thể không cảm thấy kinh hồn tán đảm, căn bản không biết ma đầu kia xuất hiện ở chỗ này đến tột cùng là vì cái gì, chẳng lẽ cũng muốn cùng bọn họ tranh đoạt cái này cỡ lớn thế giới sao? Vũ Vô Địch. Chẳng lẽ là gần đây nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện một cái tuyệt thế ma đầu? Phần đông yêu vương trong nội tâm khẽ động, chúng đều là xuất thân trung ương vũ trụ yêu vương, tự nhiên không phải rất rõ ràng mặt khác vũ trụ khu vực chuyện đó xảy ra, dù sao khoảng cách thật sự là quá xa, không có cảm giác gì. Nhưng là Vũ Vô Địch cái này tên tuổi, chúng hay là như có như không nghe qua một điểm, theo tại chư thiên tạo hóa đồ mở ra thời điểm, cái này nhân loại ma đầu cho rất nhiều yêu vương, cùng với nhân tộc thánh địa đệ tử mang đến cực lớn phiền toái. Có thế cụ thể là cái dạng gì nữa trời, chúng tự không có quá nhiều hiểu được. A, ngươi rõ ràng nhận thức ta, không nghĩ tới ta tại vũ trụ nổi danh như vậy rồi. Tham Mộng Lộ giả trang Vũ Vô Địch hai tay chống nạnh, cười ha ha, đúng vậy, ta chính là cái kia việc ác bất tận, ưa thích khi dễ lão ấu bệnh tàn, bỏ đá xuống giếng, làm việc dơ bẩn ác tha, hèn hạ vô sĩ, da mặt trộm dày, lại để cho ba tuổi tiểu nhi dừng lại gáy, cái gì nữ nhân đều có thế tiếp nhận, còn ưa thích đoạn người khác lưới tuyệt thế ma đầu Vũ Vô Địch. Các ngươi hôm nay vận khí thật sự là không tốt, rõ ràng gặp được giống như ta vậy tội ác tày trời siêu cấp ác nhân, quả thực là đổ tám đời xui VC, xem ra các ngươi hôm nay tuổi thọ chấm dứt. Nghe nói như thế, Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, hắn thế nào đã cảm thấy thằng này là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, là nhân cơ hội đem bất mãn của mình, một hơi toàn bộ đi ra không? Vũ Vô Địch, ngươi xuất hiện ở chỗ này đến tột cùng muốn làm gì? Tô Xương sắc mặt rất là khó coi, chầm chầm vào trước mắt Vũ Vô Địch. Còn hỏi ta muốn làm gì, đương nhiên là cướp đoạt thế giới bổn nguyên. Thăng Mộng Lộ hai tay chống nạnh, cái thế giới này bổn nguyên là thuộc về của ta, các ngươi hết thảy đều cút cho ta a, nếu đã chậm một bước, ta hết thảy ăn hết các ngươi, cặn cũng sẽ không còn lại. Trên người nàng tràn ngập một cổ thuộc về thao thiết hung thần chi khí, đây là tới tự thái cổ thập hung trong cơ thể khủng bố hung lệ, lập tức tự tràn ngập phương viên hơn 100 triệu km. Vốn tất cả mọi người cảm thấy tiểu tử này là cái chuyện cười, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tên nhân loại này, cũng không biết đối phương là cái gì địa vị, nhưng là cảm giác đến cổ này hung lệ khí tức, bọn hắn mỗi người đều là tóc gáy dựng lên, toàn thân phát run, như là gặp được một đầu thái cổ thập hung giống như, rơi vào rồi man hoang thế giới. Lời nói có thể làm giả, đồ đạc có thể làm giả, nhưng là trên người cái này sợi khí tức không cách nào làm giả. Trước mắt thằng này là thật sự rõ ràng hung thần, tuyệt thế ma đầu, không biết tàn sát rồi bao nhiêu sinh linh tồn tại. Nếu không trên người không có khả năng có được như vậy khí tức, thoáng cái tất cả mọi người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Vũ Vô Địch, ngươi coi như là nhân loại, đây là chúng ta nhân tộc phát hiện cỡ lớn thế giới, nếu như ngươi chịu trợ giúp chúng ta, ngươi cũng có thể kiếm một chén canh. Tô Xương con ngươi đảo một vòng, muốn lôi kéo Vũ Vô Địch. Cút! Thăm Mộng Lộ khinh bỉ nói, ta vừa ý đồ vật, không có người có thế đoạt, ta nhất chuyện thích tựu là ăn mảnh, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta chia đều cái thế giới này, suy nghĩ qua chính mình cân lượng không có. Ngươi! Tô Xương bọn người sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn không nghĩ tới cái này Vũ Vô Địch như vậy không để cho mặt mũi, còn muốn một người độc chiếm cái thế giới này, cái này khẩu vị quả thực lớn đến không biên giới. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi đoán chừng là không biết mình đắc tội cái dạng gì tồn tại, ngươi mới một người, tự dám cuồng vọng như vậy, chúng ta nhiều như vậy yêu vương tại đây địa phương, trong khoảnh khắc có thể đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, biết không? Không ít yêu vương đều là nhìn Vũ Vô Địch không vừa mắt, cảm thấy cái này nhân loại quá mức cuồng vọng, đối mặt bọn hắn nhiều như vậy địch nhân, rõ ràng còn dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, khiến chúng nó xéo đi. Thật sự đem làm chúng là giấy đấy sao? Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, tự có mười vài đầu yêu vương động thủ, chúng thân hình lập lòe, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp giống như, mang theo khủng bố yêu khí, hướng phía Thăm Mộng Lộ tập sát đi qua. Chúng muốn lập tức sẽ đem cái người cùng vọng loại xé thành mảnh nhỏ, lại để cho tiểu tử này còn dám tại chúng trước mặt nói ẩu nói tả. Ngu xuẩn, các ngươi những này kẻ bất lực cũng muốn đối với ta động thủ. Giết các ngươi, căn bản không cần ta động thủ, tiểu ngốc, lên cho ta. Thăm Mộng Lộ hăng hái, chỉ điểm giang sơn, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cảm giác tựu là thoải mái a. Tiểu ngốc liếc xéo Thăm Mộng Lộ liếc, cảm thấy thằng này quá được một tấc lại muốn tiến một thước rồi, nhưng là đây là ca ca mệnh lệnh, nàng cũng cái gì đều chưa, thân hình lóe lên, phấn nộ nắm đấm một quyền đập phá đi ra ngoài. Đông. Cái kia mười vài đầu yêu vương căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí chúng cũng không thấy tiểu ngốc là như thế nào xuất thủ đấy, đã biết rõ khuôn mặt của mình đã trúng một quyền. Đón lấy đầu của bọn nó đã bị đánh được vặn vẹo biến hình, thất khiếu chảy máu, cường đại yêu vương thân hình như là đạn pháo tựa như bay rớt ra ngoài, đã vượt qua gấp trăm lần vận tốc âm thanh. Rầm rầm rầm. Một giây sau, những này yêu vương đã bị nện đã bay hơn 1000 km, cuối cùng hung hăng nện ở từng tòa trên ngọn núi, ném ra rồi nguyên một đám kinh người hố, đá vụn văng khắp nơi. Thậm chí những này yêu vương ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, nhịn không được ho ra máu đi ra. Làm sao có thể? Phần đông yêu vương đều là sợ ngây người, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, cái kia hung hăng càng quấy Vũ Vô Địch không có xuất thủ, bên cạnh cái kia tiểu loli xuất thủ, nhưng là vừa ra tay, mười vài đầu yêu vương rõ ràng giống như gà tựa như bị đánh bay ra ngoài, không hề sức phản kháng. Cuối cùng là cái gì sức chiến đấu chênh lệch? Đáng chết, tiểu cô nương này đến tột cùng là cái gì địa vị, như thế nào cường đại như vậy? Vũ Vô Địch người bên cạnh đều là quái vật sao? Tùy tiện xuất hiện một cái tiểu cô nương đều như vậy biến thái. Bất kể nàng là cái gì địa vị, tóm lại chỉ cần không có tấn thăng đến thánh cảnh, tự có chiến thắng cơ hội. Được đúng vậy, mọi người lên, cùng một chỗ giết chết nàng. Phần đông yêu vương đều là nghiến răng nghiến lợi, 10 cái yêu vương bị đồng thời đánh bay, chuyện này đích thật là chấn kinh rồi chúng, nhưng là chỉ là như vậy tự khiến chúng nó lùi bước, đó là căn bản không có khả năng sự. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, ngàn vạn yêu vương cũng nhao nhao xuất thủ, thi triển xuất một môn môn huyết mạch thần thông. Lập tức, những này thần thông ngưng tụ thành từng tòa thiên địa đại trận, bao trùm phương viên ngàn vạn km, như là tinh thần trụy lạc giống như, đem cái này phiến thiên địa đều sang thành bình địa. Uy lực như vậy thật sự là quá cường đại, phản phất muốn đem hết thảy vật chất đều oanh thành bột phấn. Động thủ. Tô Xương đôi mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức hạ đặt mệnh lệnh, lại để cho phần Đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử động thủ, nhưng hắn là biết rõ Vũ Vô Địch chỗ đáng sợ, tên kia tựu là cái chân chân chính chính quái vật, trong tay không biết có bao nhiêu ác chủ bài. Có thể, hiện tại phải tiêu diệt Vũ Vô Địch, nếu không bọn hắn hết thảy đều được xong đời. Trong nháy mắt, những này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử nhao nhao xuất thủ, xuất ra trên người mình từng kiện pháp bảo, hoặc là bảo kiếm, hoặc là trường thương, hoặc là hồ lô, hoặc là cổ vân, vân, đợi một tí, pháp bảo thiên kỳ bách quái. Nhưng là đều không ngoại lệ, đều là vô cùng cường đại, uy lực làm cho người ta sợ hãi. Từng kiện pháp bảo anh kích xuống, như là ngàn vạn quả đạn pháo đồng thời đánh rơi giống như, đem phiến khu vực này đều triệt để bao trùm. Điên rồi, toàn bộ điên rồi. Tinh Quang tộc, Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc tam đại chủng tộc không có xuất thủ, chúng quả thực sợ ngây người, yêu tộc cùng nhân tộc rõ ràng buông tha cho công kích chúng, ngược lại đi công kích cái kia bỗng nhiên xuất hiện nhân loại. Thì ra là tại đối phương trong mắt, khi nhân loại uy hiếp so chúng tam đại chủng tộc cũng còn muốn đại, lời nói thật chúng là có chút không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực, thật sự là quá coi thường người rồi. Đúng vào lúc này, Tiểu Ngốc lần nữa xuất thủ, nàng mặt không biểu tình, chỉ là nhổ ra hai chữ, nạn bảo. Rầm rầm. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lập tức tự quấy rồi đầy trời phong bạo, phản phất nhổ ra một cổ không gian phong bạo giống như, thổi bay rồi tiên thiên cương phong, cùng phong gào thét, như là hung thú xuất động. Ô ô ô ô. Dùng Tiểu Ngốc thân thể làm trung tâm, nhấc lên vô biên tiên thiên phong bạo, gió bất quét, như là tận thế hơi thở của rồng, từ xa đến gần, ven đường trải qua, hủy diệt hết thảy. Cái gọi là nham thạch, bùn đất, hoặc là đại thụ, thậm chí là núi cao, dòng sông, đều toàn bộ bị thổi bay đi ra ngoài, không có gì có thể ngăn cản được cái này tận thế phong bạo. Đứng mũi chịu sào chính là hơn vạn yêu vương, chúng thi triển đi ra huyết mạch thần thông tới gần cái này tận thế phong bạo, trong nháy mắt đã bị hủy diệt, tự hồ chỉ là phong áp sẽ đem chút ít thần thông chi lực nghiền áp thành bụi phấn. Không tốt, lui, mau lui lại. Phần đông yêu vương sắc mặt đại biến, chúng cảm thấy tóc gáy dựng lên, như rơi vào hầm băng. Phản phất tao ngộ đến thiên tai giống như, cái này căn bản không phải thường nhân có thể ngăn cản được uy lực. Nhưng là chúng chạy đi đâu qua được cái này tiên thiên phong bạo, trong khoảnh khắc đã bị phong bạo trúng gió đi ra ngoài, chúng như là trong gió cây đèn cây sắp tắt giống như, không hề chống cự chi lực. Rầm rầm rầm. Chỉ là trong nháy mắt, chúng thật giống như thạch đầu tựa như bị đánh bay, nện ở bốn phương tám hướng cả vùng đất, cứ thế mà ném ra một cái cực lớn hố sâu, đá vụn văng khắp nơi. Hỏa hoạn. Tiểu Ngốc nhìn nhìn Thái Sơ Thánh Địa các loại đệ tử, liếc xéo liếc, lại là nhàn nhạt nhổ ra hai chữ. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, trong vòng ngàn dặm lập tức toát ra từng tòa siêu cấp núi lửa, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phun ra khủng bố hỏa diễm, cái này phản phất là tận thế long viêm giống như, thiêu đốt hết thảy, nhuộm đen bầu trời, khói đặc nổi lên bốn phía. Tô Xương bọn người ở đâu nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, thoáng cái đã bị phóng lên trời hỏa diễm bao vây lại, toàn bộ người đã bị đồ nướng. Từng kiện pháp bảo tại khủng bố hỏa diễm phía dưới hòa tan. Thậm chí đáng sợ hỏa diễm chi theo lỗ chân lông chính giữa xâm nhập, lại để cho trong cơ thể của bọn họ pháp lực cùng linh hồn cũng bắt đầu bốc cháy lên. Đáng chết, ngọn lửa này tai nạn chi lực, có thể thiêu đốt pháp lực cùng linh hồn, vạn vạn không thể ngăn cản, nhanh lên lui lại. Tô Xương sắc mặt đại biến lập tức nhận ra ngọn lửa này thực sự không phải là bình thường hỏa diễm, mà là tai nạn chi hỏa, ẩn chứa khủng bố tai nạn chi lực. Hắn liên tiếp lui về phía sau, trống lớn gọi. Nhưng là ở đâu cần hắn nhắc nhở, những cái kia Thái Sơ Thánh Địa đệ tử mỗi người đều là người tinh, thấy tình thế không ổn, quả thực là chạy trốn so với ai khác đều nhanh, lòng bàn chân bôi mở, nhanh chóng lui về phía sau. Có thế dù là như thế, bọn hắn cũng là vạn phần chật vật, bộ lông bị thiêu không còn một mảnh, đã thành đầu trọc rồi. Có chút không may đấy, trên người pháp bảo đều bị thiêu hủy, tổn thất thảm trọng. Không có khả năng đấy, đây là tam tai cửu nạn thần thông, chính là chí cường chủng tộc cái á chỉ có huyết mạch thần thông. Ngươi như thế nào sẽ hiểu? Chẳng lẽ ngươi là cái á? Tô Xương bỗng nhiên chấn động, hoảng sợ nhìn xem Tiểu Ngốc, lập tức nghĩ tới thân phận của Tiểu Ngốc. Tam tai cửu nạn. Đây cũng là cái á nhất tộc chỉ có tai nạn thần thông, có thể khống chế thế gian hết thảy kiếp nạn chi lực, vạn kiếp không diệt, thường thường các nàng giận dữ, thế gian sẽ gặp tai nạn nhiều lần phát, hóa thành tận thế. Thật giống như thiên đạo tức giận giống như, phá vỡ thế gian, hủy diệt hết thảy. Cái gì? Đây là cái á. Phần đông yêu vương vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiểu Ngốc, khó trách tiểu cô nương này mạnh mẽ như thế biến thái, giơ tay nhấc chân liền đánh tan rồi hơn vạn yêu vương, còn khống chế rồi tam tai cửu nạn chi lực. Nguyên lai là truyền chính giữa chí cường chủng tộc cái á. Nghe đồn cái á là trời sinh thánh nhân, trưởng thành chính là thánh nhân, tiềm lực vô cùng, là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong nhâm loại nào tộc đều đối với cái Á nhất tộc kiên kỵ ba phần. Nhưng là cái Á thật sự là quá ít, rất thưa thớt đến coi như là lôi kiếp cảnh đại năng, sinh hoạt vài vạn năm, đều chưa hẳn có thể bái kiến một lần, đây là thuộc về truyền chính giữa chủng tộc. Có người cái này có thể là theo hắc ám cấm khu đi ra đáng sợ chủng tộc. Có thể thuộc về cái Á tư liệu quá ít, sở hữu tất cả biết rõ cái này chủng tộc đại năng đều là kiên kỵ không sâu, tự hồ có cấm kỵ. Nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn rõ ràng ở cái địa phương này gặp được chân chân chính chính cái Á, hơn nữa còn là vị thành niên cái Á, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Vũ vô địch, cái này cái Á ngươi là làm sao tìm được đến hay sao? Tô Xương biến sắc, cắt cao chầm chầm vào cái kia Vũ vô địch, bởi vì cái Á tự là tại Vũ vô địch bên người, hoặc nhìn tự hồ là Vũ vô địch thủ hạ, chuyện như vậy thực càng thêm kinh hãi vạn phần. Vốn cái này Vũ vô địch tự thập phần khó đối phó rồi, hiện tại rõ ràng còn có cái Á đem làm thủ hạ, tê liệt. Cái này chẳng phải là muốn thượng thiên. Lớn lên, chẳng phải là liền thánh nhân cũng không là đối thủ, muốn coi trời bằng vung. Hắn giờ này khắc này rốt cục cảm nhận được cái này Vũ vô địch uy hiếp, như vác trên lưng. Ha ha, ngu xuẩn thứ dân, các ngươi những này củi một căn bản không cần ta động thủ, chỉ cần là cái Á một cái có thể đem bọn ngươi toàn bộ tiêu diệt, cái Á, lên cho ta, đem bọn này củi một toàn bộ ăn hết. Tham Mộng Lộ dương dương đắc ý, hai tay chống nạnh, cáo mượn oai hùng. Nội tâm của nàng thập phần sảng khoái, đoán chừng coi như là chính mình phụ thân, chính mình gia gia đều không có như vậy sai sử qua cái Á A, như vậy đến chính mình xem như thao thiết nhất tộc đệ nhất nhân. Cơ hội. Chứng kiến tất cả mọi người bị chấn nhiếp, không dám nhúc nhích, Hạ Bình con mắt sáng ngời, hắn đơn thương độc mã, một người xông tới, ha ha, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh cái Á, ta tìm kiếm đối thủ như vậy thật sự là thời gian quá dài, ngược lại là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết cái Á đến tột cùng có bản lãnh gì, đánh với ta một trận A. Vèo. Hắn sải bước, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, thoáng cái liền đi tới Tiểu Ngốc trước mặt, đồng thời hắn thần thức truyền âm lại để cho Tiểu Ngốc xuất thủ đem chính mình đánh bay. Nói như vậy, hắn có thể thần không biết quỷ không hay ly khai chúng tầm mắt của người chính giữa. Đông. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tiểu Ngốc lập tức xuất thủ, nhẹ nhàng một quyền tựu đánh vào Hạ Bình trên người. Một giây sau, Hạ Bình thân thể tựu không hề chống cự chi lực bay ngược rồi mấy ngàn km, tựa như giống như sao băng biến mất tại trong mắt mọi người. Liên tiếp đánh thủng mấy trăm tòa núi lớn, cũng không biết bóng dáng rồi. Cái này, Tô Xương bọn người khóe miệng co giật, hoàn toàn không hiểu cái này tinh quan tộc người đến tột cùng muốn cái gì, chẳng lẽ không thấy được vừa rồi nhiều như vậy yêu vương liên thủ, đều không phải là đối thủ của cái Á sao? Hiện tại rõ ràng còn trì độn một người xông đi lên, kết quả có thể nghĩ, lập tức đã bị đánh đã bay, cũng không biết hiện tại tại sống hay chết. Cái này tinh quan tộc chiến sĩ chẳng lẽ là ngu xuẩn, phân không rõ ràng lắm thực lực của hai bên chênh lệch sao? Tại kỳ dị khu sống lâu rồi, đoán chừng đầu đã sớm tú đậu rồi. Nói được ngược lại là rất ngưu bức đấy, còn nói chính mình tìm kiếm đối thủ thời gian quá dài, không nghĩ tới một quyền đã bị đánh đã bay. Thấy không rõ lắm thực lực của chính mình ngu xuẩn thật sự là nhiều lắm, còn cho là mình có thể cùng cái Á một trận chiến, quả thực là chuyện cười. Phần đông yêu vương đều thập phần khinh bỉ mới vừa rồi bị đánh bay Hạ Bình, cảm thấy thằng này thuần túy tựu là đi ra khôi hài đấy, còn muốn cùng cái Á một trận chiến, thật sự là không có suy nghĩ qua cân lượng của mình. Nguy rồi, vô địch huynh bị cái Á đánh bay. Ai, vô địch huynh thực lực đích thật là không tệ, vừa rồi nhìn ra được, nhưng là cùng vũ trụ chí cường chủng tộc cái Á so sánh với, vẫn có trình độ nhất định khoảng cách đấy. Hoàn toàn chính xác, bất quá vô địch huynh có lẽ không có gì trở ngại, bằng vào thực lực của hắn, coi như là bị đánh bay rồi, có lẽ cũng sẽ không bị đánh chết, chúng ta cũng không cần quá nhiều lo lắng. Phần đông tinh quan tộc chiến sĩ cũng không nghĩ tới điểm này, vừa rồi cái kia hung mãnh vô cùng. Cái thế vô địch nhân vật rõ ràng bị cái Á một quyền tựu đánh bay rồi, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, đối phương thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh cái Á chủng tộc, như vậy cũng tựu có thể lý giải rồi. Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc chiến sĩ nhưng lại nhìn có chút hả hê, lại để cho tiểu tử này, trang bức, còn muốn một trận chiến, hiện tại xong chưa, trong khoảnh khắc đã bị cái Á đánh bay ra ngoài, mất hết mặt mũi, cái Á thật là thay thế bọn hắn ra một ngụm ác khí A. Yêu vương, chúng ta liên thủ A, tình huống bây giờ ngươi cũng thấy đấy. Đúng vào lúc này, Tô Xương thần thức truyền âm, cùng những này yêu vương thủ lĩnh nói chuyện, nếu như tiếp tục nữa, chúng ta nhất định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó thế giới bổn nguyên đều bị cái Á cướp đi, chúng ta chỗ tốt gì cũng không cách nào đạt được, cũng chèo chống không được viện quân đến thời gian, chỉ có chúng ta liên thủ, mới có một đường sinh cơ. Vì đạt được cái này cỡ lớn thế giới, kéo dài thời gian, hắn quyết định cùng những này yêu vương liên thủ. Dù cho nhân tộc cùng yêu tộc là đối địch chủng tộc. Nhưng khi đối mặt một cái càng thêm địch nhân cường đại thời điểm, bọn hắn cũng sẽ buông tha cho thành kiến, lẫn nhau tầm đó liên thủ tác chiến. Không có vấn đề. Yêu vương thủ lĩnh nghĩ nghĩ, liền đáp ứng, nó cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên biết rõ hiện tại cái Á chiếm hết thượng phong, nếu như bọn hắn lẫn nhau tầm đó còn nội chiến lời mà nói, nhất định sẽ tiện nghi này Vũ Vô Địch cùng cái Á. Các loại đem cái Á cùng Vũ Vô Địch khu trục đi ra ngoài, hoặc là kéo dài thời gian, như vậy tranh cãi nửa đoạt cái này cỡ lớn thế giới cũng không muộn. Động thủ đi, tiền hậu giáp kích, ta cũng không tin cái Á thật sự không đâu địch nổi. Tô Xương con mắt lộ ra một tia tinh quang, trên người tràn ngập khí thế cường đại, hư không rung động lắc lư. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức theo trên người xuất ra một kiện pháp bảo, trung phẩm thánh khí, Cửu Long Đồng Bảo Kính. Mặt này tấm gương hiện ra màu vàng xanh nhạt, phản phất đồng thau đúc thành mà thành, ở trên điêu khắc rồi chính khỏa đầu rồng, trông rất sống động, phản phất là sống lại tất cả chân long. Trên thực tế đây là nhân tộc thánh nhân chém giết chính đầu chân long, đem chúng trên người long huyết cùng long hồn đổ vào tại đây mặt trên gương, cuối cùng nhất mới dung luyện mà thành một kiện trung phẩm thánh khí. Cái này trung phẩm thánh khí cũng là Tô Xương theo cái nào đó viễn cổ đại năng di tích chính giữa tìm được đấy, một khi thi triển ra, tựa như chính đầu chân long sống lại, uy lực vô cùng. Có thế trung phẩm thánh khí uy lực thật sự là quá lớn, chỉ dựa vào hắn một người muốn khu động một kiện trung phẩm thánh khí thập phần khó khăn, đoán chừng mấy cái hô hấp, cũng sẽ bị hút thành người khô. Bất quá bên cạnh hắn có rất nhiều thái sơ thánh địa đệ tử, có thể cùng một chỗ khu động, giảm bớt áp lực. Trong khoảnh khắc, chung quanh phần đông nhân tộc cao thủ đều là quán thâu pháp lực, điên cuồng quán thâu đi vào cái này trung phẩm thánh khí trong đó, pháp lực như là biến cả bình thường mãnh liệt lưu động. Ầm ầm. Lúc này mặt này đồng thau kính chấn động, ông ông tác hưởng, mặt kính lên chính khỏa đầu rồng tựa hồ sống lại, đồng tử mở ra, tản mát ra khủng bố long uy, bao trùm phương viên hơn 100 triệu km. Sát. Tô Xương gầm lên một tiếng, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, điều khiển cái này trung phẩm thánh khí, hướng phía tiểu ngốc tập sát đi qua. Sưu sưu sưu. Chính đầu thanh đồng long theo tấm gương thế giới ở trong chỗ sâu bay ra, phát ra kinh thiên động địa gào thét, tựa hồ liền hư không đều bị bóp méo, không gian xuất hiện từng đợt không gian rung động. Phương viên hơn 100 triệu km đều truyền đến đinh tai nhức óc rồng ngâm thanh âm, tê liệt đại địa, long trời lỡ đất. Động thủ. Yêu vương thủ lĩnh con mắt lộ ra một tia hàn mang, hét lớn một tiếng, nó vung tay lên, lập tức theo trên người xuất ra một kiện pháp bảo, thình lình cũng là một kiện trung phẩm thánh khí, âm phong bát quái phiên. Chỉ thấy cái này âm phong bát quái phiên bày biện ra màu đen, ở trên tựa hồ ẩn chứa rậm rạp chằng chịt quang hồn, như là vực sâu giống như, thâm bất khả trắc, tản mát ra đáng sợ yêu khí. Đây là yêu tộc thánh nhân theo kỳ dị khu một chỗ bí cảnh, thu địa sát gió lạnh, dung luyện bát quái, ngũ hành, âm dương vân, vân, đợi một tí tài liệu trân quý, mới luyện chế ra đến một kiện đáng sợ pháp bảo. Một khi vung vẩy cái này âm phong bát quái phiên, lập tức có thế triệu hoán địa sát gió lạnh, hữu thần thực cốt, coi như là pháp bảo cũng ngăn cản không nổi cổ này gió lạnh, trong khoảnh khắc sẽ ăn mòn thành một đoàn cặn. Có thể nói cái này pháp bảo ác độc vô cùng, được cho một kiện ma đạo pháp bảo, giết người như ngoé. Phần đông yêu vương cũng là nhao nhao xuất thủ, phân bố tại từng cái địa phương, đem trên người mình yêu lực quán thâu đi vào cái này âm phong bát quái phiên trong đó, triệt để kích hoạt cái này trung phẩm thánh khí nội bộ trận pháp. Rầm rầm. Âm phong bát quái phiên nhẹ nhàng lay động, lập tức gió yêu ma từng cơn, phương viên ức vạn km đều truyền ra gào thét thanh âm, tự hồ câu thông rồi phong chi thứ nguyên, hấp thu địa sát chi khí. Bốn phương tám hướng hư không xuất hiện rậm rạp chằng chịt hắc động, từng đoàn khí lưu từ nơi này chút ít thứ nguyên không gian chính giữa tuôn ra, tụ tập cùng một chỗ, thình lình tạo thành phong bạo. Những này phong bạo hướng phía tiểu ngốc tập sát đi qua, mang tất cả hết thảy. Cái này là đỉnh phong chủng tộc thực lực sao? Tiện tay chính là hai kiện trung phẩm thánh khí. Tinh quang tộc, diệu nhật tộc cùng huy nguyệt tộc tam đại chủng tộc chiến sĩ thấy như vậy một màn, mỗi người đều là tóc gáy dựng lên, hoảng sợ không thôi, nếu như vừa rồi cái này hai kiện trung phẩm thánh khí sử dụng đi ra, đối phó bọn hắn. Đoán chừng bọn hắn đều không ngăn cản được bao lâu thời gian, cũng sẽ bị hai đại chủng tộc nhanh chóng tiêu diệt, khó trách vừa rồi hai đại chủng tộc như thế hung hăng càng quấy, không đưa bọn chúng để vào mắt. Đối mặt lực lượng như vậy, bọn hắn chỉ có thể là ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, không cách nào tham dự. Tam tai cửu nạn. Tiểu ngốc y nguyên mặt không biểu tình, nhổ ra mấy chữ, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung lên. Oanh. Lập tức thiên địa lờ mờ, tự hồ là tận thế hàng lâm giống như, bầu trời vỡ ra, xuất hiện ngàn vạn đạo hư không khe hở, vô số mây đen theo khe hở ở trong chỗ sâu tuôn ra, đem cái này phiến thiên địa đều bao phủ lại. Nạn bão. Thủy tai. Hỏa hoạn. Trong khoảnh khắc, tam đại tai nạn đồng thời bạo phát đi ra, ẩn chứa diệt thế chi uy, kinh thiên động địa. Phong bạo gào thét. Giữa không trung trong đó, cùng phong gào rít giận dữ, hóa thành ngàn vạn cái vòi rồng, điên cuồng xoay tròn, ẩn chứa đáng sợ kiếp nạn chi lực, mang tất cả hết thảy nhâm gì ngăn cản tại phong bạo trước mặt đồ vật đều bị phá hủy hầu như không còn. Từng cái vòi rồng, đều mang tất cả ra từng đạo phong nhận, cứng rắn vô đối, sắc bén vô cùng, coi như là tuyệt phẩm linh khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị cắt thành phấn vụn. Nếu như dám can đảm ngăn tại phong bạo trước mặt, lập tức đã bị tê liệt thành mảnh vỡ, cặn cũng sẽ không còn lại, đây là cương phong chi lực, như là vô số tuyệt thế kiếm khách đuổi giết đi ra kiếm khí lưỡi dao sắc bén. Mưa to mưa lớn. Trên bầu trời nhỏ vô số mưa, nhưng là đây cũng không phải là bình thường nước, mà là nhất nguyên trọng thủy, mỗi một giọt giọt nước đều là thiên địa dị thủy, ẩn chứa khủng bố trọng lực. Một giọt giọt nước rơi trên mặt đất, tựa như cùng thiên thạch rơi đập giống như, uy lực đáng sợ. Hơn nữa nếu như người ở vào nhất nguyên trọng thủy trong đó, căn bản trôi nổi không dậy nổi lượng, đem làm mưa đạt tới trình độ nhất định, sẽ đem cái thế giới này triệt để bao phủ, không có bất kỳ sinh vật có thể còn sống. Núi lửa phun trào. Một tòa lại một tòa núi lửa tại cả vùng đất mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa hồ câu thông rồi cái thế giới này lòng đất, hấp thu rồi sâu trong lòng đất vô tận dung nham, khổng lồ hỏa diễm theo sơn khẩu chính giữa phun trào đi ra. Những này hỏa diễm cũng không bình thường hỏa diễm, mà là địa tâm viêm hỏa, đến từ thế giới hạch tâm ở trong chỗ sâu đáng sợ hỏa diễm, có thể đem hết thảy vật chất đều nhanh chóng hòa tan. Đồng thời đây cũng là kiếp nạn chi hỏa, ẩn chứa khổng lồ kiếp nạn chi lực. Rầm rầm rầm. Ngàn vạn ngọn núi lửa phun trào, đại lượng dung nham tuôn ra, hóa thành một mảnh dài hẹp dung nham dòng sông, đem phương viên ngàn vạn km đều sang thành bình địa, đốt cháy hầu như không còn. Tam tai cửu nạn lực lượng triệt để bạo phát đi ra, như là tận thế hàng lâm. Mà của lực lượng này cũng cùng cửu long đồng bảo kính, âm phong bát quái phiên hai kiện trung phẩm thánh khí giúp nhau đụng nhau. Ầm ầm. Giữa không trung trong đó, vang lên liên tiếp kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, hư không tê liệt, phản phất là tinh cầu bạo tạc nổ tung giống như, vô số đoàn nguyên khí đều bị vỡ ra ra. Đại địa sụp đổ, long trời lở đất. Phanh. Chính đầu thanh đồng long không chịu nổi của lực lượng này chấn động, bị nhao nhao đánh bay ra ngoài, Tô Xương bọn người cũng cảm nhận được khổng lồ kình phong, tự hồ nhanh tê liệt thân thể của mình, không khỏi nhao nhao rút lui. Phần đông yêu vương cũng là như thế, từng đoàn địa sát gió lạnh cùng tiên thiên phong bão giúp nhau tầm đó triệt tiêu, như là hai đội tinh nhuệ binh sĩ giúp nhau chém giết, đồng quy vu tận. Bốn phía bạo phát đi ra phong bạo, cũng đem bọn này yêu vương đánh bay ra ngoài. Yêu vương thủ lĩnh đều thiếu chút nữa cầm không được trên tay cái này âm phong bát quái phiên, bị chấn được khí huyết lăn mình. Tiểu ngốc đồng thời cũng là như thế, cùng hai thế lực lớn liều đến lực lượng ngang nhau, nhưng là thể chất của nàng vô cùng cường đại, chỉ là những này xông tới, không cách nào tổn thương nàng mảy may. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái á thật sự là quá mạnh mẽ. Rõ ràng gánh vác được nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ, quả thực là biến thái. Cái này còn chỉ là vị thành niên, mẹ của ta ơi, trưởng thành sẽ thêm khủng bố. Không phải sớm nói sao? Trưởng thành chính là thánh nhân. Tê liệt, không thể so, hoàn toàn không thể so, trưởng thành tựu là thánh nhân, giữa chúng ta chênh lệch thế nào tựu lớn như vậy chứ? Tinh Quang tộc, Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc tam đại chủng tộc chiến sĩ thấy như vậy một màn, cũng là chịu được triệt triệt để kinh hãi, bọn hắn xem như biết rõ cái gì gọi là thánh nhân phía dưới tối cường giả. Không hề nghi ngờ, cái này cái á hoàn toàn xứng đáng. Rõ ràng trên người không có cái gì pháp bảo, nhưng lại có thể chỉ thân thiên thánh khí. Quả thực là tựu là quái vật. Đáng chết, cái á thật sự cường đại như vậy. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, còn sử xuất hai kiện trung phẩm thánh khí, rõ ràng đều không thể nghiền áp nàng, bây giờ còn là cân sức ngang tài. Có người không thể tin được. Dù sao cũng là vũ trụ chí cường chủng tộc một trong, trăm triệu năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái á, chúng thế nhưng mà trời sinh thánh nhân, may mắn nàng bây giờ còn là vị thành niên thời kỳ, nếu như trưởng thành, chúng ta một cái đều trốn không thoát, thổi khẩu khí tựu chết rồi. Tô Xương trầm giọng nói, hắn đối với chuyện như vậy cũng sớm có chỗ chuẩn bị. Hừ, càng lợi hại nàng cũng chỉ là một cái, chúng ta yêu nhiều thế lực chúng, pháp lực hùng hậu, đối bính phía dưới, nàng nhất định là hao tổn bất quá chúng ta đấy. Đợi nàng trên người pháp lực dùng hết, tựu là tử kỳ của nàng. Yêu vương thủ lĩnh ánh mắt lập lòe, lộ ra một tia tinh quang. Nó đã tính toán tốt hết thảy rồi, hiện tại duy trì bất bại, kỳ thật chúng coi như là thắng lợi rồi, chỉ cần có thể ngăn cản cái á trong thời gian ngắn đoạt được thế giới bổn nguyên. Nhiệm vụ của bọn nó coi như là hoàn thành. Bởi vì tiếp qua một ngày thời gian, viện quân của bọn nó nhanh chóng đến, thậm chí thánh nhân cũng khả năng nương theo trong đó, đến lúc đó cái này cái á nếu như còn không chạy lời mà nói, nhất định sẽ bị bắt bắt mà bắt đầu, trốn không thể trốn. Vèo. Đúng vào lúc này, vốn bị tiểu ngốc đánh bay Hạ Bình lại lặng lẽ trở về rồi, hắn vận dụng vô tướng mặt nạ ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, cho nên không có người có thể phát hiện hành tung của hắn. Là lúc này rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn một mực không có xuất thủ, dù cho chứng kiến tiểu ngốc bị hai cổ thế lực vây công cũng là như thế, bởi vì hắn tin tưởng tiểu ngốc thực lực, coi như là đánh không lại, cũng sẽ không chết. mà bây giờ, hắn cũng rốt cuộc chờ đến cơ hội xuất thủ. Nhân tộc cùng yêu tộc, còn có tinh quang tộc, huy nguyệt tộc cùng diệu nhật tộc vân, vân, đợi một tí chủng tộc ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở tiểu ngốc cùng tham mộng lộ trên người, ở đâu nghĩ đến nơi đây còn có một càng tăng kinh khủng địch nhân ở mai phục đánh lén. Vào lúc đó, yêu tộc cùng nhân tộc lòng cảnh giác đã xuống đến thấp nhất trình độ, nếu như hiện tại đánh lén lời mà nói, tin tưởng đám người này không có bất luận cái gì phòng bị. Huyễn thuật chân giải, nhất niệm một thế giới. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn, từ trên người Hạ Bình lập tức tuôn ra một cổ cường đại thần thức chấn động, thoáng cái tựu bao phủ phương viên hơn 100 triệu km, vô thanh vô tức, nhuận vật mảnh im ắng. Cổ này thần niệm lực lượng, so về mới vào Thái Sơ Thánh Địa thời điểm cường đại rồi tối thiểu gấp 10 lần đã ngoài. Bởi vì hắn tấn thăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.